Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 536, có phải là lầm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nào dám xông ta Đoạn Đao Môn? Đoạn Đao Môn trên đại sảnh, bỗng nhiên xuất hiện hai bóng người, để Đoạn Đao Môn chính đang thương nghị sự tình tất cả trưởng lão bỗng nhiên cả kinh. Từng cái dồn dập rút ra bên hông đoàn đao, xa xa chỉ về không mời mà tới hai người. Các ngươi là ai, lại dám đến ta Đoạn Đao Môn? Đoạn Đao Môn thủ tọa bên trên, ngồi một vị mặt lộ vẻ tà dị người trung niên, khắp toàn thân tát phát ra khí tức âm lãnh. Ở phát hiện Thẩm Khang bọn họ sau khi, người trung niên mắt lộ ra hung quang, đáy mắt lập lòe không hề bảo lưu sát ý, đó là một đạo thuần túy mà lại bạo ngược sát ý, hoành ở bên cạnh đoàn đao một chút hướng ra phía ngoài lấy ra cái kia khát máu khí vào đúng lúc này phảng phất không kìm nén được bình thường cấp tốc ngưng tụ. Mà người trung niên khí thế cũng theo đoàn đao lưỡi dao một chút rút ra, mà cấp tốc cất cao. Làm đoàn đao hoàn toàn rút ra thời gian, nghĩ đến chính là người trung niên khí thế tụ tập đến đỉnh điểm một khắc đó. Một đao mà đi, một thân sức mạnh ngưng với một điểm tự nhiên không gì cản nổi. Giết, đoàn đao triệt để rút ra, người trung niên một thân khí thế triệt để đốt nổ, cả người càng là nhảy lên một cái, phảng phất mang theo vô cùng sát ý kéo tới, liền không gian tựa hồ cũng tại đây một đao bên dưới động lại. Chính là ngươi, ngẩng đầu nhìn hướng về vị này người trung niên, Thẩm Khang trên dưới đánh giá một phen sau khi lập tức liền xác định chính mình không có tìm lộn người, lập tức không có một chút nào lo lắng nhẹ nhàng nở nụ cười. Trùng đối phương chậm rãi duỗi ra tay của chính mình, sau đó đột nhiên tìm tòi. Này, ngươi, làm sao có khả năng? Rõ ràng khí thế của chính mình đã phản đến cao nhất, người trung niên lại phát hiện ở chính mình hoành đao mà lên một khắc đó, chính mình tức dĩ nhiên không khống chế được trong tay mình đến. Không, nói chuẩn xác, hắn là không khống chế được chính mình. Cái kia cảm giác liền phảng phất thân ở đầm lầy trong nước xoáy, mặc cho hắn dãy rủa như thế nào cũng không làm nên chuyện gì. Thời khắc này, người trung niên cái kia nguyên bản thô bạo bạo ngược trên mặt tràn ngập vẻ sợ hãi. Hắn nỗ lực muốn phản kháng dãy rủa, lại phát hiện bất kỳ phản kháng giờ khắc này đều là như vậy trắng xám vô lực. Từ khi hắn được kỳ ngộ tới nay, vẫn luôn là thuận buồm xuôi gió không gì cản nổi, còn chưa bao giờ có như vậy bất lực cảm giác. Ngươi đến tột cùng là ai? Vạn Kiếm Sơn Trang, Thẩm Khang. Cái gì, Vạn Kiếm Sơn Trang Thẩm Khang tên hắn cũng là nghe qua, vậy cũng là đạo cảnh đại tông sư, giang hồ cao cấp nhất đại lão. Ngẫm lại tự đắc đến kỳ ngộ tới nay, mặc dù mình gần nhất là có chút nhẹ nhàng, nhưng trong lòng điểm ấy mấy vẫn có, hắn nhưng cho tới bây giờ không đắc tội quá Vạn Kiếm Sơn Trang A tìm tới. Tay chậm rãi đưa đến người trung niên trên ngực, lập tức người trung niên chỉ cảm thấy trái tim đột nhiên run lên, một giọt tinh huyết trong nháy mắt từ bên trong bị dẫn dắt rút ra. Chấn, tinh huyết bên trong thuộc về hạ xương ý thức còn chưa xuất hiện phản kháng, Thẩm Khang bên này lưu ly chấn hồn tháp cũng đã hiện lên, đem điểm ấy ý thức triệt để chấn áp dập tắt. Phốc, theo tinh huyết bị rút ra, người trung niên đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người càng là một hồi sụi lơ ở trên mặt đất, phảng phất trong nháy mắt thương già đi không ít. Một thân thực lực tựa hồ đang thoáng qua rút lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đoạn Đao mỗi một môn chủ, nhìn trước mắt người trung niên, Bạch Hạo Sơ lắc lắc đầu. Đường đường nhất lưu thế lực Đoạn Đao Môn môn chủ, nhưng là bị một giọt máu đã khống chế quả thực khó có thể tưởng tượng. Thân là đại nội mật thám thủ lĩnh, vốn là phụ trách giám sát thiên hạ, đối với chuyện trên giang hồ không nói là rõ rõ ràng ràng, cũng hơn nửa đều có hiểu biết hắn nhưng là biết không nội dung bộ tin tức. Đoạn Đao Môn cũng là đường đường danh môn chính phái, nhưng là đương nhiệm môn chủ nhưng là thí sư đoạt quyền thượng vị, bên trong cao thủ có bao nhiêu không phục. Nhưng này một vị không chỉ có không có nhiều hơn động viên, trái lại là trực tiếp ở bên trong nhấc lên đại thanh tẩy, khiến Đoạn Đao Môn cao thủ 10 không còn một, thực lực mất giá rất nhiều. Nghe đồn bên trong, vị môn chủ này còn chưa từng thượng vị thời gian, vậy cũng là ngụy trang tương đối tốt. Cùng khiêm lễ nhượng, phẩm hạnh tốt đẹp, ai cũng không nghĩ đến hắn lại đột nhiên trở mặt biến hóa làm đến quá nhanh, nhanh đến lão môn chủ căn bản chưa từng phòng bị. Bây giờ nhìn lại không phải vị này tân môn chủ thay đổi, mà là bị hạ xương một giọt máu xâm nhập dẫn đến tâm tình đại một bên. Bà lão này môn cũng thật là hại người rất nặng, đi thôi, liếc mắt nhìn vị này tân môn chủ Thẩm Khang đối với bên cạnh Bạch Hạo Sơ nói một tiếng, Bạch Hạo Sơ thì lại ở bên cạnh lấy truyền tin ngọc phù khẩn cấp liên hệ đại nội mật thám đến đây phần kết. Giết hắn, vì là lão trang chủ báo thù, vì là những người chết khó các đệ tử báo thù. Ngay ở Thẩm Khang bọn họ thức đêm lúc rời đi, chu vi Đoạn Đao Môn cao thủ nhưng là đột nhiên nổi lên, đem vị này tân môn chủ vây quanh ở bên trong. Những người này sát ý sôi trào, xem ra cũng là không thể không khuất phục ở dưới chân của hắn. Như này rốt cục có cơ hội, bọn họ đương nhiên sẽ không buông tha. Ai lại biết khoảng thời gian này đối với Đoạn Đao Môn mà nói, là cỡ nào biến đổi lớn. Bọn họ đường đường Đoạn Đao Môn danh môn chính phái, bây giờ nhưng là người người trong tay dính đầy máu tươi, mấy trăm năm vinh dự hầu như hủy hoại trong một ngày. Bên trong lên tới trưởng lão xuống tới đệ tử bình thường, người nào không đúng vị này tân môn chủ nghiến răng nghiến lợi. Giết, rút ra bên hông đoàn đao, những người này từng cái trùng quan tí nước sông lên. Mà có quắp ngồi ở địa vị này tân môn chủ trong mắt hình như có mê man, hình như có hối hận, đối mặt đông đảo cao thủ vây công nhưng là liền phản kháng đều không từng có, phảng phất cam nguyện nghiền cổ được lục bình thường. Xem ra thật giống liền phần kết đều không cần. Nhìn tình cảnh này, Bạch Hạo Sơ lắc lắc đầu tự lẩm bẩm. Bị mạnh mẽ nhổ ngoại lai tinh huyết sau khi, vị này tân môn chủ tựa hồ đã khôi phục lý trí. Chỉ là khoảng thời gian này Đoạn Đao Môn ở lãnh đạo của hắn dưới giết chóc vô số, bản thân khó từ cữu. Tuy rằng sự ra có nguyên nhân, nhưng làm chính là làm, đây là một cái không cách nào phủ nhận sự thực. Làm, phải vì thế phụ trách, ai, lắc lắc đầu, Bạch Hạo Sơ theo Thẩm Khang rời đi. Đáng tiếc nguyên bản vị này tân môn chủ có thể trở thành là một đời đại hiệp. Thế nhưng, trên đời này cũng không có nếu như, tiếp đó, Bạch Hạo Sơ tùy tùng Thẩm Khang đặt chân từng cái thế lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi Ưng Bảo trưởng lão, Độc Vũ Đường đường chủ tiếng tăm lừng lẫy sáu tay kiếm hiệp cái này tiếp theo cái kia trực tiếp bị Thẩm Khang chém với dưới kiếm, liền cú phí lời đều không có. Đối lập với Đoạn Đao Môn tân môn chủ, những người này hiển nhiên bị ảnh hưởng càng to lớn hơn, hành vi cũng càng quá đáng càng kịch liệt. Những này ngày xưa nguyên bản hào khí can vân cao thủ, hiện tại nhưng trở nên hỉ nộ vô thường, thích giết chóc cuồng bạo. Chết ở trên tay bọn họ người, hầu như đếm không xuể. Nói thật thực bọn họ thân là đại nội mật thám cũng có trách nhiệm sớm nên nhận biết những biến hóa này. Chỉ là giang hồ quá lớn, nói một đằng làm một nẻo giỏi về ngụy trang quá nhiều người, nhiều đến để bọn họ đều có chút mặc kệ. Cho nên những người này biến hóa tuy rằng nhìn như đột ngột nhưng cũng không phải không còn gì để nói. Dù sao cũng không ai biết những này các đại hiệp mặt ngoài hiệp can nghĩa đảm sau lưng, đến tột cùng có cái nào là giả nhân giả nghĩa. Còn lại cái cuối cùng. Đợi Bạch Hạo Sơ phá tan không gian, đi đến một chỗ trong rừng hoang. Chu vi thật là hoang vu, chỉ có một cái quần áo lôi thôi tóc tai rối bời người, mang theo một cái quan tài tài lẳng lặng ngồi ở một bên. Thẩm trang chủ, lần này mục tiêu của chúng ta chính là hắn sao? Nhìn một chút chu vi hoang vu một mảnh, ngoại trừ trước mắt cái này lôi thôi người trung niên ở ngoài thật giống cũng không có người khác. Chỉ là để Bạch Hạo Sơ hơi nghi hoặc một chút chính là những người trước bị Thẩm Khang giết chết không có chỗ nào mà không phải là thân mang hoa lệ sạch sành xanh. Bọn họ mỗi người ngồi ở vị trí cao khát máu tàn bạo, nhưng đối với mình quần áo trang phục nhưng cực kỳ chú ý, xem ra được hạ xương ý thức ảnh hưởng không nhẹ a, có thể chỉ có trước mắt này một cái, lôi tha lôi thôi giống như rìa đường ăn mày, chuyện này làm sao xem cũng không giống như là bị tinh huyết xâm nhiễm dáng dấp. Chẳng lẽ xâm nhiễm hắn giọt này huyết bên trong ý thức là hạ xương bà lão kia môn mặt khác? Chờ đã, người này thấy thế nào lên quen thuộc như vậy, không đúng, hắn là cắt nước kiếm Mạc Vân Thành. Cõng quan tài người, Thẩm trang chủ, làm sao sẽ là hắn? Chúng ta có phải là lầm cách chương?